Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, khiếp sợ Lý Nham Hạc. Lý Huyền Dạ lời vừa nói ra, không chỉ có là Lý Trường Phong mọi người, liền ngay cả Lý Vô Kỵ đều bị kinh sợ rồi. Hắn vừa muốn khuyên can Lý Huyền Dạ, có thể bỗng nhiên cảm nhận được Lý Huyền Dạ tầm mắt. Trong lòng rộng rãi sáng sủa lên. Đúng vậy, ta Lý Vô Kỵ hồng phúc tề thiên. Sinh cái như thế không chịu thua kém hài tử. Tại sao còn muốn đi tha thiết mong chờ xem đừng sắc mặt người đây? Từ nay về sau, chỉ có một cái Lý gia. Cách xa ở Thiên Dương thành Lý gia muốn thơm lây. Vậy thì đàng hoàng cúi đầu làm người. Xem ở huyết thống tình thân trên mặt, cho ngươi một phần chỗ tốt. Nếu là không nỡ để quyền, vậy thì đánh từ đâu tới về đi đâu. Ngược lại hiện tại Lý gia cũng không cần xem đừng sắc mặt người. Có Huyền Dạ tiểu tử này ở, không được bao lâu thời gian, Hải Lâu thành Lý gia thế lực sẽ lỗi lớn tông gia. Vừa lại không cần đi lưu ý tông gia sắc mặt đây. Sinh con nên như vậy à. Tâm tư nhất định, Lý Vô Kỵ triệt để thu liễm tâm tư. Híp mắt tự mình ngồi ở một bên. Hoàn toàn không có ý định dính líu. Ủy quyền giao cho Lý Huyền Dạ đi giao thiệp. Chuyện này, chấm ngoặc kép, cảm nhận được Lý Huyền Dạ quyết tâm. Lý Trường Phong đám người sắc mặt đều rất là lúng túng. Lâm thời xin cáo lui. Đến một bên đi thương thảo lên. Đầy đủ qua thời gian một nén nhang về sau, Lý Trường Phong mới một mặt thoải mái đi tới nói: Huyền Dạ cháu ngoại, việc này quan hệ trọng đại, ta đều không có định đoạt quyền lợi. Có điều mấy ngày nữa gia chủ đại nhân cấp muốn đến Hải Lâu Thành. Chỉ cần gia chủ đại nhân gật đầu thoái vị, chúng ta không ngại từ đây cống hiến cho Vô Kỵ đại nhân. Bày ở sự thực trước mắt rõ ràng, Lý Huyền Dạ tiềm lực phi phàm, tương lai nhất định sẽ một bước lên trời. Ôm này cái bắp đùi tuyệt đối không có gì chỗ hỏng. Tuy nói để Lý gia toàn tộc di chuyển đến Hải Lâu Thành đến có chút khó khăn. Dù sao đi lần này liền muốn từ bỏ quá nhiều lợi ích. Nhưng so với một cái để Lý gia thăng cấp thành tương lai Đông Thăng quốc nhất lưu nhà giàu kỳ ngộ. Làm sao lấy hay bỏ cũng không phải một cái rất khó khăn lựa chọn. Lý Trường Phong là một cái tầm nhìn ông lão. Hắn đã trước tiên làm ra quyết định của chính mình. Sao mấy ngày sau khi Thiên Dương thành chủ nhà họ Lý, võ tôn cấp 4 cường giả Lý Nham Hạc đích thân tới Hải Lâu Thành. So với Lý Trường Phong mấy người, Lý Nham Hạc phái đoàn liền lớn hơn. Đầy đủ 12 chiếc xa hoa thương thuyền dừng sát ở bầu trời xanh hải cảng. Một nhánh hơn 100 người quy mô đội hộ vệ ở một bên hộ giá. Đến mức, mặt đất lát thảm đỏ. Thậm chí còn có bé gái tán hoa dẫn đường. Không biết còn tưởng rằng là hoàng thân quốc thích tộc đến đây tuần tra đây. Hải Lâu Thành thành chủ Sở Bạch Lãng. Cung nghênh chủ nhà họ Lý đại nhân. Sở Bạch Lãng một thân quan báo. Mang theo văn võ quan chức đến đây tiếp kiến. Lý gia tuy rằng không phải úy trì gia Lâm gia cái kia các đại gia tộc. Nhưng Lý Nham Hạc đích thân tới Hải Lâu Thành. Vẫn có cần phải cao quy cách tiếp đãi. Huống hồ hắn vẫn là một tên võ tôn cấp 4 cường giả. Thất lễ không được. Lý Nham Hạc bụng phệ. Xem ra càng giống là một tên phú thương mà không phải võ tôn cường giả. Ánh mắt của hắn đảo qua. Nhưng chưa phát hiện người nhà họ Lý bóng người. Ngữ khí giống như có mấy phần không vui nói. Lý Vô Kỵ đây. Hắn làm sao không? Lý lão gia cùng Lý công tử đều ở Lý phủ. Sở Bạch Lãng xiểm cười nói. Vô liêm sỉ. Một tên người mặc cẩm tú hoa phục. Phong thần như ngọc. Tuấn lãng phi phàm công tử ca đi lên phía trước nổi giận nói. Chỉ là một cái ở riêng. Càng dám như thế không nể mặt mũi. Phụ thân ngài tự mình giá lâm bọn họ đều không phái người trước tới đón tiếp. Thật sự là quá không coi ai ra gì. Hắn tên là Lý Thiếu Đợi. Là Lý Nham Hạc con trai độc nhất. Lý gia trẻ tuổi một đời người số một. Mới có 27 tuổi cũng đã là vũ linh cấp 9 cường giả. Mặc dù là ngưỡng trượng Lý gia giàu có tài lực, nhưng tự thân tư chất cũng tuyệt không kém. Ở Lý Huyền Dạ xuất hiện trước, Lý Thiếu Đợi nhất định sắp trở thành Lý gia người thừa kế. Có thể theo Lý Huyền Dạ xuất hiện, Những ngày an nhàn của hắn một hồi liền đi tới đầu. Mấy ngày nay, hắn thời khắc đều bị Lý Huyền Dạ cái này thiên tài tuyệt thế danh hiệu ép không thở nổi. Người nhà họ Lý mọi người đối với Lý Huyền Dạ tán thưởng rất nhiều. Phảng phất nhận định Lý ra đời tiếp theo người nối nghiệp nhất định là Lý Huyền Dạ không có người. Thứ hai tuyển, Lý Thiếu Đợi ở Lý gia địa vị xuống dốc không phanh. Hận không thể đem Lý Huyền Dạ ngàn đao bầm thây. Lần này cũng là hắn chủ động mời. Tùy tùng Lý Nham Hạc đi tới Hải Lâu Thành. Mục đích đúng là muốn gặp gỡ một lần Lý Huyền Dạ. Dạy hắn làm người. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Huyền Dạ như thế nào đi nữa thiên phú kinh người. Trung quy là vừa đột phá vũ linh cấp mà thôi. Mà hắn đã là vũ linh cấp 9 cường giả siêu cấp. Coi như tương lai tiềm lực không sánh bằng Lý Huyền Dạ. Nhưng bây giờ còn chưa tới phiên hắn Lý Huyền Dạ làm mưa làm gió thời điểm. Nghe được con trai bảo bối, Lý Nham Hạc sắc mặt cũng rất là không dễ nhìn. Nhưng trong lòng hắn càng nghi ngờ là Lý Vô Kỵ Lý Huyền Dạ không đến thì cũng thôi đi. Làm sao Lý Trường Phong cùng Lý Kỳ hai người này cũng chưa từng xuất hiện. Lý Nham Hạc trong lòng có loại dự cảm xấu. Cũng không đoái hoài tới cùng Sở Bạch Lãng khách sáo. Trực tiếp hạ lệnh Khải Thần đi tới Lý Gia Phủ Uyển. Sở Bạch Lãng đối với Lý Nham Hạc ý nghĩ rõ ràng trong lòng. Nhất là chủ nhà, cũng chỉ có thể kiên nhẫn tính tình cùng đi Lý Nham Hạc. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn tiến vào Hải Lâu Thành. Không lâu lắm liền xuất hiện ở Lý Gia Phủ Uyển cửa. Đã thấy nơi này răng đèn kết hoa. Tựa hồ là đang lớn làm tiệc rượu. Thấy cảnh này, Lý Nham Hạc sắc mặt mới hơi hơi dịu đi một chút. Xem ra Lý Vô Kỵ vẫn không có làm càn đến loại kia. Biết hắn người gia chủ này đại nhân muốn đích thân đến thăm. Vẫn là làm đủ công tác chuẩn bị. Có thể Lý Phủ hạ nhân một tiếng thét to. Nhưng đem Lý Nham Hạc tâm thái triệt để tan vỡ. Hôm nay là Lý Công Tử 17 tuổi sinh nhật đại yến. Hoan nghênh chư vị khách mời đến nhà cổ động. Lý Phủ đã bày xuống ngàn bàn tiệc rượu. Lý Công Tử nói rồi. Hôm nay không say không về. Oành, Lý Nham Hạc dưới cơn thịnh nộ. Một tấm đập nát Lý trước cửa phủ trưng bày hùng binh điêu khắc ngọc. Nứt toác ngọc vỡ tung tóe mà ra. Đập cho môn tường đều vang lên ào ào. Người nào lớn mật như thế. Dám ở Lý trước cửa phủ làm can. Lý Phủ hộ vệ nhất thời chen chúc mà ra. Quay về Lý Nham Hạc quát lớn lên. Được, rất hay. Hay một cái Lý Huyền Dạ Lý Công Tử. Nói cho hắn biết, ta Lý Nham Hạc đến rồi. Xem hắn có phải là dự định đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý Nham Hạc sắc mặt tái xanh. Song quyền nắm chặt, võ tôn cường giả khí tức không e dè phát tán ra. Lý Phủ hộ vệ bất quá là vũ đồ thực lực. Sao có thể chống đỡ được? Trong nháy mắt liền ngã xuống một mảnh. Đang lúc này, một đạo khác võ tôn cường giả khí tức áp chế lại đây. Người tới chính là Đường Can. Hắn vung tay lên cười nói. Lý Nham Hạc, người thật xa chạy đến nơi này. Chính là vì cùng một con ngọc sư tử ra tay đánh nhau mà. Không khỏi quá có sai lầm phong độ đi. Đường Can đại nhân, Lý Nham Hạc kinh hãi. Vội vã thu lại khí tức kính bái tiến lên. Không biết Đường Càn đại nhân ở đây là tại hạ mạo phạm. Lý Nham Hạc trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Đường Càn lại ở chỗ này. Vị này chính là ở Thập Hải Liên Minh bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật A. Thập Hải Liên Minh bên trong có một nửa thành trì tất cả thuộc về hắn cai quản. Không chỉ có thực lực bản thân kinh người. Sau lưng càng là đại biểu chí cao vô thượng hoàng quyền. Lý Nham Hạc tuy rằng đều là võ tôn, nhưng ở Đường Càn bực này nhân vật trước mặt, cũng không dám có chút vô lễ. Ha ha, vậy thì tốt, đừng ở chỗ này xử. Theo ta cùng đi vào, cho Lý Công Tử ăn mừng đi. Ây, chấm ngoặc kép, phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.